Long Vương truyền thuyết Đấu La Đại Lục 3, chương 216, dụng ý thực sự, góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy, bản convert lấy từ truyencv.com, gạch nối. Tạ Giải kinh ngạc nói, người tham tiền như vậy, vậy sao còn không đáp ứng? Đường Vũ Lân tức giận nói, không thấy ta từ chối nhanh như vậy sao? Chính là sợ chính mình không nhịn được đáp ứng mất đó. Điều kiện quá tốt rồi, nhưng mà lão sư đối với ta thật sự rất tốt, hơn nữa ta cũng không nỡ rời xa các ngươi. Khoảng cách đến lúc ta xung kích linh đoán tạo cũng còn rất lâu, trước tiên củng cố cơ sở thật vững chắc, ắt hẳn đến lúc xung kích cũng không cần phải lãng phí quá nhiều kim loại hiếm, cũng có thể thành công. Được rồi, chúng ta đi thi đấu nào. Vừa nói, Đường Vũ Lân vung tay lên, dẫn dắt các bạn bè tiến thẳng lên đài thi đấu. Đoàn Huyền đi tới đài thi đấu, theo bậc thang đi thẳng đến phòng khách ở vị trí cao nhất. Những tên trung niên đi theo hắn toàn bộ chờ ở ngoài, hắn một mình đi vào phòng khách số 03. Bên trong căn phòng chỉ có một người, chính là một người trung niên. Lão sư, nhìn thấy Đoàn Huyền, hắn cúi người chào, thái độ phi thường cung kính. Đoàn Huyền đi tới bên cạnh hắn, đồng thời hướng về bên trong sân thi đấu nhìn lại, ánh mắt của ngươi rất tốt, thật là một hài tử rất được. Giống như thời điểm ban đầu ta phát hiện ra ngươi vậy. Hắn từ chối ta, thiên phú của hắn, so với em lúc trước còn tốt hơn. Em vẫn chưa nói cho thầy biết, hắn đã là đoán tạo sư cấp 4. Trên mặt người trung niên lộ ra nét mỉm cười sán lạn. Nếu như Đường Vũ Lân ở đây, hắn sẽ nhất định khiếp sợ nhận ra, người đợi hội trưởng Đoàn Huyên ở trong phòng khách số 03 này, lại chính là lão sư của hắn, Đông Hải đoán tạo sư hiệp hội hội trưởng, thánh tượng cấp 8, mộ thần. Cấp 4, người đang nói đùa sao? Đoàn Huyên vẻ mặt khiếp sợ nhìn mộ thần. Mộ thần cười nói, đương nhiên không phải đùa giỡn, thiên phú của hắn tuyệt đối vượt xa ngài tưởng tượng, nếu như không phải tu vi không đủ theo em thấy, chỉ cần có đủ tài nguyên, nhiều nhất 2 năm, hắn liền có thể xung kích linh đoán tạo. Đoàn Huyên hít vào một ngụm khí lạnh, được đó, tiểu tử ngươi không nói sớm, có phải là sợ ta thật sự đào móng tường nhà ngươi đúng không? Vậy xem ra tiên đoán nhị phẩm của hắn cũng không phải thành công nhờ vào vận may. Mộ thần nói, ở phương diện đẳng cấp đoán tạo sư em cũng sẽ không bởi vì hắn là đệ tử của mình mà châm trước. Chính em tận mắt thấy hắn hoàn thành thiên đoán lam mang thai đông, mới trao tặng hắn cấp 4. Nữ đồ tôn của ngài thì đúng là do may mắn, em cũng không nghĩ tới. Hẳn là cùng Vũ Lân có quan hệ, với năng lực của Vũ Lân, ở tình huống bình thường sẽ không chọn Trầm Ngân. Ngài không phải đã nói hai người bọn họ đồng thời bắt đầu, đồng thời kết thúc sao? Em đoán là Mộ Hy chịu ảnh hưởng của hắn. Đoàn Huyên lẩm bẩm, được trời thương, chính là được trời thương. Lại nói, ta thật sự muốn suy nghĩ làm sao để đào góc tường nhà ngươi rồi đấy. Mộ thần cười nói, được rồi, ý đồ của thầy em đã hiểu, việc đáp ứng thầy em cũng có thể làm được. Bất quá trước tiên thầy phải cho em từ 15 đến 20 năm, để em bồi dưỡng tên tiểu tử này trước. Chờ hắn hoàn thành khóa của em trước, sau đó lại đến tiếp nhận khóa học của thầy. Đoàn Huyên tức giận, 15 đến 20 năm, chỉ sợ xương của ta đều thành cho. Mộ thần cười ha ha, thầy đừng nói vậy mà, với tu vi của ngài cùng trạng thái thân thể, sống thêm 50 năm nữa cũng không thành vấn đề gì. Lại, góc truyện audio.com, nói, vẫn là thầy đa mưu túc trí, vẫn không cho em công bố ra bên ngoài là đệ tử của thầy. Có phải là muốn chờ đợi ngày đó? Đoàn Huyền khẽ mỉm cười, nếp nhăn trên mặt như đều muốn giãn ra, mạch đoán tạo sư này của chúng ta bị dòng dõi bọn họ áp chế quá lâu. Chung quy phải tích lũy lâu dài, sử dụng một lần. Người nếu như công bố ra bên ngoài là đệ tử của ta, còn có thể nhận được sự coi trọng như vậy của tổng bộ, nhanh như vậy đạt đến cấp 8 sao? Hừ hừ, đợi được tên tiểu tử này lại trưởng thành, hẳn là thời điểm chúng ta vươn mình. Thừa dịp còn trẻ, ngươi cũng phải cố gắng nhiều hơn, tranh thủ sớm ngày xung kích thần tượng. Chỉ cần ngươi có thể trở thành thần tượng, mức độ chống lưng của chúng ta có thể tăng thêm một cấp bậc. Mộ thần than nhẹ một tiếng, khó a, càng hướng lên trên, cấp bậc càng gian nan. Leo lên đài thi đấu, Đường Vũ Lân, Tạ Giải, Cổ Nguyệt ba người duy trì trận hình tam giác. Đường Vũ Lân ở trước, Cổ Nguyệt cùng Tạ Giải phân biệt ở phía sau. Đối thủ của bọn họ cũng đã lên đài, đó là ba tên thiếu niên 13, 14 tuổi.